Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830. Trọng sinh bát linh, 23, canh 4. Đó là từ Thành mang về đến bạn gái. Diệp Mẫu nhìn đến Hạ Hồng nói như vậy. Trong lòng tuy rằng thập phần không thoải mái, nhưng là yếu tiếp tục cấp Diệp Thiều Hoa giới thiệu. Trong nhà là ma đều, lúc này đây lễ mừng năm mới. Từ Thành đem trong thành bạn gái mang đã trở lại. Tại đây cái năm đầu, nhà ai nếu tìm một cái trong thành con dâu, chính là đại bản sự. Hạ Hồng mang theo Từ Thành bạn gái ở trong thôn vòng vo hảo đại một vòng. Phía trước bởi vì Diệp Thiều Hoa này không tốt cảm thụ mới chậm rãi biến mất. Ở Diệp Thiều Hoa khảo thượng tình trạng nguyên phía trước, người trong thôn biết Từ Thành cùng Diệp Thiều Hoa không thành. Cười đều là Diệp Thiều Hoa. Bởi vì người sáng suốt đều biết là Từ Thành chướng mắt Diệp Thiều Hoa. Khả bởi vì Diệp Thiều Hoa khảo thượng tình trạng nguyên, trong thôn nhân gió hướng đều thay đổi, liền thôn này lý vài thập niên cũng ra không được một cái trạng nguyên. Những người này lời nói dần dần biến thành từ ra không có phúc khí. Bằng không liền có một trạng nguyên con dâu, Hạ Hồng tâm lý khả mất hứng, trước mắt con dẫn theo một cái trong thành bạn gái trở về. Hạ Hồng tâm lý có thể không thoải mái sao? Nhất là Diệp Thiều Hoa này nửa năm trở về, cũng không có gì biến hóa, cũng không cùng Diệp Tinh Tuyết giống nhau mang cái có tiền bạn trai trở về. Mẹ, bà nội gọi ngươi trở về, Từ Thành lại đây kêu Hạ Hồng cùng hắn bạn gái trở về. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, cả người có chút lăng, bất quá rất nhanh phản ứng lại đây, đoàn người rời đi. Diệp Mẫu lại bởi vì này sự kiện có chút sinh khí. Buổi chiều chạy tới cách vách thôn cùng Tiểu Di nói, làm cho nàng cấp Diệp Thiều Hoa tìm một đối tượng, điều kiện nhất định phải so với Hạ Hồng cái kia bạn gái hảo. Diệp Thiều Hoa biết chuyện này thời điểm, chính tránh ở phòng cấp Yến Tử Vân gọi điện thoại, ngươi ở cười cái gì? Yến Tử Vân nghe được của nàng tiếng cười, Diệp Thiều Hoa không chút để ý tựa vào cửa sổ biên. Ta cái kia mẹ nói cấp cho ta tìm một đối tượng, điện thoại kia đầu bỗng nhiên không có thanh. Amani, Nga, Diệp Thiều Hoa chỉ nghe đến bên kia nói một câu. Sau đó cắt đứt điện thoại, Diệp Thiều Hoa nhìn bản địa cắt đứt di động, hơi hơi híp mắt, lại ra nhiệm vụ đi. Bất quá nàng không có bao nhiêu tưởng, bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ, nàng xem đến một chiếc quen thuộc xe đứng ở nhà mình trước mặt. Là Ngụy Hàng xe, trên xe xuống dưới là Ngụy Hàng, còn có một đẹp đẽ quý giá trung niên con gái, cuối cùng mới là sắc mặt có chút không tốt lắm Diệp Tinh Tuyết. Này trung niên phu nhân trên mặt có chút Ngụy Hàng bóng dáng. Diệp Mẫu nhất thấy như vậy một màn, có chút kinh hỉ, sau đó nhỏ giọng làm cho thôn lý một cái tiểu hài tử đi đem cách vách thôn Tiểu Di đi tìm đến. Ngài, ngài là Ngụy Hàng mụ mụ đi. Diệp Mẫu trà sát thủ, Ngụy Hàng hoàn hảo, khả mẫu thân của Ngụy Hàng liền tẫn hiển quý phụ phong phạm ni Diệp Mẫu một cái nông thôn con. Gái ở nàng trước mặt thập phần không được tự nhiên, ân, Ngụy Mẫu nhìn Diệp Mẫu liếc mắt một cái, hẳn là gia giáo tốt lắm, trên mặt cũng không có tiền nhiệm gì hèn mọn sắc, nhưng không có cùng Diệp Mẫu bắt tay. Diệp Mẫu cũng ý thức được chính mình thủ thực bẩn, thực thô ráp. Xấu hổ thu hồi rảnh tay, có chút nịnh nọt nói, tọa, bên trong tọa, vừa vặn ngày hôm qua trong nhà giết chứ, thật là, đại a đầu cũng không nói cho ta biết các ngươi thế nhưng hôm nay cùng nàng cùng nhau trở về. Ta đều không có như thế nào chuẩn bị, nàng không có nhìn đến, bởi vì chính mình mà nói, Diệp Tinh Tuyết đầu thấp đủ cho lợi hại hơn, Diệp Mẫu lau hạ dài băng ghế, đoàn đã đến người kia bên cạnh người. Các ngươi như thế nào hôm nay cùng đại a đầu trở về, ta không phải cùng nàng cùng nhau trở về. Ngụy Mẫu liếc mắt dài băng ghế, nhìn tối đen mặt ngoài, không có tọa đi xuống, chính là thập phần lãnh đạm thả thu hồi ánh mắt, ta hôm nay là theo con ta đến cảm ơn Diệp Thiều Hoa đồng học. Nàng vài ngày tiền đã cứu ta con một mạng, này tiền là cảm kích của nàng trong giọng nói dẫn theo một chút bố thí. Hết chương.